Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, công bố, coi như thảm nhất, Sở Hành Vân cũng ít nhất có thể mang 15 triệu thẻ đánh bạc, hối đoái thành 15 triệu linh cốt, hơn nữa ngàn vạn tiền mặt, có tới 2-3 ngàn vạn tiền lời. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân trong nháy mắt ngưng tụ lại tinh thần, cẩn thận thao tác lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cách một canh giờ, tụ bảo các thì sẽ thả ra 1 triệu thẻ đánh bạc. Bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, hơn 3.000 nhà thế lực, không có ai chịu từ bỏ, hết thảy thả ra thẻ đánh bạc, trong nháy mắt liền bị nuốt xuống, do hơn 3.000 nhà thế lực chia đều. Bây giờ, bất kỳ mưu kế, bất kỳ thủ đoạn, đều không có một chút tác dụng nào. Hết thảy thẻ đánh bạc đều ở này 3 thiên gia thế lực trong tay. Không có ai chịu thả ra một cái thẻ đánh bạc. Hiện tại mọi người đều ở đánh cược. Đánh cược trong tay mình thẻ đánh bạc số lượng là nhiều nhất. Mà thẻ đánh bạc nhiều nhất thế lực thì lại thu được này số 3 bảo vật. Hết thảy thẻ đánh bạc thành phố trị đã cao tới cực điểm. Mỗi cái thẻ đánh bạc đã cao lên tới 20 linh cốt một cái độ cao. Số 3 bảo vật toàn thể giá cả bị sao đến 2 tỷ. Nếu như Sở Hành Vân đem hết thảy thẻ đánh bạc bán đi, liền có thể thu được 300 triệu linh cốt thu vào. Tuyệt đối là lớn kiếm lời, rất kiếm lời. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân cũng không muốn từ bỏ. Phải biết, làm then chốt 3 cái bảo vật, giá trị đều ở 600 triệu khoảng chừng. Nếu như có thể lấy 300 triệu giá cả mua lại, vậy tuyệt đối là lớn kiếm lời, rất kiếm lời. Hơn nữa, Sở Hành Vân không ngốc, cũng không biêu, sở dĩ nhiều người như vậy đều đối với này số 3 bảo vật cảm thấy hứng thú. Này số 3 bảo vật hiển nhiên tuyệt không đơn giản. Tuy rằng ở này miêu tộc đại yêu phán đoán bên trong, 3 vị trí đầu kêu gào bảo vật, chân thực giá trị đều ở 600 triệu khoảng chừng, nhưng là rất hiển nhiên, số 3 bảo vật giám định, khẳng định là xảy ra vấn đề. Không phải vậy, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thế lực, cắn chặt không tha, dù như thế nào cũng cần mua tới tay đây. Toàn trường đấu giá bên trong, tranh cướp kịch liệt nhất bảo vật, liền muốn loài này số 3 bảo vật. Sở Hành Vân không quen biết, phán đoán không ra này số 3 bảo vật chỗ đặc biệt. Nhưng là này 3.000 cái xem thường bất cứ giá nào, chết cũng không chịu nhả ra thế lực, lẽ nào đều nhìn lầm, đều phán đoán không ra sao? Bởi vậy, mặc dù số 3 thẻ đánh bạc giá cả đã cao lên tới 20 linh cốt một cái khủng bố độ cao, Sở Hành Vân nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, một cái thẻ đánh bạc đều không bán. Rốt cục, thời gian chậm rãi trôi qua, đệ bát thiên chỉ lát nữa là phải quá khứ. Rốt cục, lúc chạng vạng, hơn 3.000 thế lực bên trong, rốt cục có không kiên trì được. Mặc dù nói, đấu giá tổng cộng tiến hành cửu thiên, nhưng là rất nhiều thế lực trong tay, nắm giữ thẻ đánh bạc quá ít, dù như thế nào cũng không thể đấu giá được số 3 bảo vật. Nếu nhất định đấu giá thất bại, vậy dĩ nhiên là mất đi tiếp tục kiên trì lý do. Theo từng cái thế lực không kiên trì được, thanh kho ra trận, lượng lớn thẻ đánh bạc bị đẩy lên chợ bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, các thế lực lớn nhất thời hồng nổi lên con mắt, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, ra bao nhiêu thu bao nhiêu, mặc dù giá cả đã cao tới 20 linh cốt, cũng quyết không thối lui. Nhìn Sở Hành Vân cau mày ngồi ở chỗ đó, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời cuống lên, lớn tiếng nói, ngươi còn nhìn cái gì, mau nhanh mua à, không phải vậy, người khác thẻ đánh bạc tốt vượt quá ngươi. Cười lạnh, Sở Hành Vân không nói hai lời, cầm trong tay hơn 15 triệu thẻ đánh bạc, lấy ra trong đó 5 triệu, lấy mỗi cái thẻ đánh bạc 20 linh cốt giá cả. Toàn bộ bán đi, đầy đủ 5 triệu thẻ đánh bạc, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, liền bị thôn phệ hết, gật liên tục bột phấn đều không còn lại. 5 triệu thẻ đánh bạc, mỗi cái thẻ đánh bạc 20 linh cốt, Sở Hành Vân đầy đủ thu được 1 ức linh cốt. Thêm vào nguyên bản ngàn vạn linh cốt, Sở Hành Vân cuối cùng tài chính đạt đến 110 triệu. Nhìn lượng lớn thẻ đánh bạc bị bán ra đến, sau đó lại trong nháy mắt bị chia cắt đi. Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi lo lắng vạn phần. Nhất làm cho Phỉ Liêm Đế Tôn đau lòng chính là, theo lượng lớn thẻ đánh bạc bị bán ra đến, số 3 thẻ đánh bạc giá cả cũng ở một chút hạ thấp. Mà giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân trong tay còn có tới 1.000 vạn số 3 thẻ đánh bạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, buổi đấu giá ngày cuối cùng, cũng chính là đệ cửu thiên, rốt cục đến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đoàn đội không kiên trì được, hạn chế các lớn đoàn đội, không phải tiền tài, mà là giờ cho tới bây giờ, mặc dù có tiền, cũng không mua được có đủ nhiều thẻ đánh bạc. Nếu như không nhanh chóng cầm trong tay thẻ đánh bạc tuột tay, một khi đấu giá đã đến giờ, trong tay những này giá trị 17 bát linh cốt thẻ đánh bạc, trong nháy mắt sẽ rơi xuống tới một linh cốt một viên. Tổn thất này thực sự quá lớn, làm đệ cửu thiên quá khứ 6 cái canh giờ thời điểm bán phá giá chiều rốt cục không thể tránh miễn hình xong rồi. Hơn 3.000 thế lực bên trong, ngược lại có 3.000 cái thế lực từ bỏ kiên trì, vẫn còn đang kiên trì thế lực, chỉ còn dư lại hơn 300. Theo lượng lớn thẻ đánh bạc bị bán ra, số 3 thẻ đánh bạc giá cả, không thể tránh khỏi bắt đầu ngã xuống. Từ 17 bát linh cốt bắt đầu, chỉ sau 3 canh giờ, liền rơi xuống đến 11 linh cốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi nhìn mà than thở, thở dài nói, nhờ có ngươi không nghe ta, nếu như nghe xong ta, ở 20 linh cốt giá cao thu mua, hiện đang sợ là muốn khóc chết rồi. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân không nói hai lời, cầm trong tay 110 triệu linh cốt, toàn bộ đè ép đi ra ngoài, lấy 11 linh cốt một cái giá cả, thu mua ngàn vạn thẻ đánh bạc. À, nhìn thấy tình cảnh này, Phỉ Liêm Đế Tôn cả kinh kêu lên. Không phải chứ, ngươi tại sao không đợi thêm một chút, đợi được giá cả rơi xuống 10 linh cốt thời điểm lại thu mua thật tốt. Ngoặc kép, nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, đại đa số người đều là ý nghĩ này. Bất quá cũng chính là bởi vì đại đa số người đều như thế nghĩ, bằng vào chúng ta mới tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Nếu như cùng đại đa số người như thế, chờ thẻ đánh bạc rơi xuống 10 linh cốt, như vậy quá nhiều người thủ ở nơi đó, mặc dù có người chịu bán, cũng chỉ có thể là mọi người cùng nhau chia cắt. Mà Sở Hành Vân lựa chọn 11 linh cốt, cái này có chứa số lẻ giá cả, cùng hắn cạnh tranh người liền ít đi quá nhiều quá nhiều. Cơ vốn là muốn thu bao nhiêu, liền có thể thu được bao nhiêu. Rất nhanh, 110 triệu linh cốt đã biến thành dòng dã ngàn vạn thẻ đánh bạc. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân một người trong tay liền nắm giữ 20 triệu thẻ đánh bạc. Dòng dã là cuối cùng thẻ đánh bạc mấy 1/5. Thu mua ngàn vạn thẻ đánh bạc sau khi, quả nhiên, chính như Sở Hành Vân mong muốn như vậy. Theo Sở Hành Vân đình chỉ thu mua, thẻ đánh bạc giá cả một tả mà xuống, trực tiếp rơi xuống 10 thẻ đánh bạc. Bất quá, thủ ở cái này giới vị thế lực, có tới hơn 300 nhà. Hết thảy thẻ đánh bạc, đều do này hơn 300 nhà thế lực chia cắt. Đến cùng ai có thể mua được bao nhiêu, liền xem cá nhân tạo hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, đệ cửu thiên nửa đêm đến, đại hội đấu giá, cũng rốt cục hạ màn. Giờ cho tới bây giờ, tay cầm 20 triệu số 3 thẻ đánh bạc Sở Hành Vân, kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc có hay không vỗ tới số 3 bảo vật. Không chỉ là Sở Hành Vân, trên thực tế, tất cả mọi người cũng không biết kết quả cuối cùng. Sau đó, liền muốn xem tụ bảo các thống kê, cùng với kết toán. Bây giờ, Sở Hành Vân ngược lại không vội, mặc kệ vỗ tới, vẫn là không vỗ tới, kỳ thực cũng không đáng kể. Then chốt là, hắn đã nỗ lực quá, phấn đấu quá, bất luận thành bại, Sở Hành Vân cũng không có hối. Rốt cục, theo một trận nổ vang tiếng chuông, yết bảng thời khắc đến, ba thiên bảo vật thuộc về, sắp chính thức công bố. Hết chương.